Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, ẩn giấu thực lực. Toto vừa mới một kích kia nhìn như phổ thông, nhưng lại là nàng có thể phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Cho nên, nàng bây giờ vẫn là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất quá, hắn chung quy là thắng được trận đấu. Miêu Mộ Tiên, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận. Bỗng nhiên ở giữa, Tòng Thánh Sơn trong hàng đệ tử, đột nhiên thì chạy ra một người. Người này không là người khác, chính là Điền Hồng. Bạch Vũ hiện tại thương thế trên người, liền một nửa đều không có khôi phục. Nếu như Điền Hồng tìm hắn chiến đấu, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn sử dụng chính mình thủ đoạn đặc thù. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn lãng phí trên người mình tài phú. Ha ha, các ngươi Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ thì chỉ biết là khi dễ như vậy người sao? Bỗng nhiên ở giữa, thì có một người đứng dậy. Cái này đứng ra người, làm cho Bạch Vũ lấy làm kinh hãi. Người này lại là Vũ Văn Vân Thiên. Hiện tại là Bạch Vũ cùng Thánh Sơn đệ tử hạch tâm ở giữa chiến đấu. Bạch Vũ bọn họ trong trận doanh bất luận kẻ nào đứng ra nói lời này, hắn đều sẽ không sợ hãi. Nhưng là đứng ra người, lại là Vũ Văn Vân Thiên. Phải biết, trước đó không lâu Vũ Văn Vân Thiên thế nhưng là cùng Bạch Vũ ở giữa có cái chiến đấu. Hai người cơ hồ xem như tử thù. Hiện tại địch nhân của mình lại muốn đến giúp chính mình nói chuyện. Cái này khiến đến Bạch Vũ có một loại hoang đường cảm giác. Bạch Vũ chính muốn nói gì, Vũ Văn Vân Thiên phảng phất là có cảm giác đồng dạng. Hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ta cũng không phải là muốn giúp ngươi. Ta chỉ là hy vọng đánh bại ngươi người kia. Chỉ có ta mà thôi. Bạch Vũ trong nháy mắt nghẹn lời. Nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Hai người vốn vẫn là cừu nhân quan hệ. Thế mà, Điền Hồng cũng không có nhìn Vũ Văn Vân Thiên. Bởi vì hắn chọn trước chiến Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ nghỉ ngơi một trận. Như vậy hắn không có cự tuyệt Điền Hồng lý do. Cũng chính là hắn nhất định phải cùng Điền Vũ đấu qua một trận. Ta nhận thua. Bạch Vũ chỉ cần chính mình tiến vào ba hạng đầu mà thôi. Cho nên hắn cũng không cần cùng đối phương tử chiến. Lúc này, liền xem như hắn nhận thua, cũng sẽ không đối với hắn trận đấu kết quả lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cũng chỉ là muốn tiến trước ba mà thôi. Cho nên hắn là có một lần nhận thua cơ hội. Điền Hồng nghe được Bạch Vũ thanh âm, hắn trong nháy mắt thì sửng sốt một chút đến. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà lại lựa chọn nhận thua. Ngươi xác định ngươi muốn nhận thua? Chẳng lẽ ngươi không muốn cầm hạng nhất rồi? Điền Hồng phảng phất là không có nghe thấy Bạch Vũ nói cái gì lời nói đồng dạng. Hắn trong nháy mắt lại lặp lại một lần mình. Không tệ, ta xác định, ta nhận thua. Chẳng lẽ còn có người không cho phép ta nhận thua sao? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Những thứ này Thánh Sơn đệ tử, rõ ràng là quyết tâm muốn giết mình. Cho nên hắn không có khả năng cấp đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngươi, Điền Hồng đột nhiên, có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Mà y theo quy định, một khi Bạch Vũ thua, như vậy trận tiếp theo, cũng không cần hắn xuất chiến. Cho nên lúc này, liền cần người khác đứng ra khiêu chiến những người khác. Điền Hồng lăn ra đến nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên ở giữa, ngay tại Điền Hồng mạc danh kỳ diệu thắng một chàng sau cuộc tranh tài, đột nhiên thì có một thanh âm của người gào lên. Người này chính là trước đó không lâu đứng ra Vũ Văn Vân Thiên. Nhìn đến Điền Hồng khi dễ như vậy người, hắn rõ ràng cũng là nhìn bất quá. Cho nên hắn chủ động đánh ra. Điền Hồng cùng Bạch Vũ ở giữa sẽ chỉ giao thủ một lần. Mà bây giờ Bạch Vũ trực tiếp hướng về Điền Hồng nhận thua. Cho nên Điền Hồng là không chiến mà thắng. Trong lòng của hắn kìm nén vô số hỏa diễm. Bây giờ lại có người đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn tuyệt đối phải để người này đẹp mắt. Mà lại, người tới là Vũ Văn Vân Thiên. Một cái Vũ Văn ra người cũng dám khiêu khích hắn tồn tại. Cho nên, hắn muốn Vũ Văn Vân Thiên chết. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Điền Hồng vốn là có một luồng lệ khí tại thân, lại thêm vừa hắn rất biệt khuất thắng được thắng lợi, cho nên hắn trong nháy mắt thì đứng dậy, trực tiếp khiêu khích hướng về Vũ Văn Vân Thiên vươn trường kiếm trong tay. Vũ Văn Vân Thiên lại là không biết, bởi vì hắn cái này một phen cử động, phía trên Vũ Văn lão tổ đã sớm xanh mét mặt, hiện tại là cái đần độn cũng nhìn ra được, thánh nữ rõ ràng là muốn giết Bạch Vũ, hiện tại Vũ Văn Vân Thiên đứng ra, rõ ràng cũng là đang trợ giúp Bạch Vũ. Nếu như vậy, nếu để cho đến thánh nữ coi là Vũ Văn gia là cùng Bạch Vũ đứng tại trên một đường thẳng, chuyện kia liền phiền toái. Thánh nữ, đứa nhỏ này một hồi ta nhất định tự mình phế đi hắn. Vũ Văn lão tổ có chút run sợ nhìn lấy thánh nữ, mở miệng nói, hắn thật đúng là lo lắng Vũ Văn Vân Thiên đem Điền Hồng làm sao thế nào. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cùng thánh nữ thì không cách nào giao phó. Giết, Vũ Văn Vân Thiên cái kia như hoàng kim thân thể, trong nháy mắt thì biến thành cao 5 mét hai bên. Sau đó hắn một trưởng vỗ ra, một đạo ngập trời đại tân, liền trực tiếp hướng về Điền Hồng úp tới. Điền Hồng khi nào bị người bình thường như thế khiêu khích qua. Nhìn thấy Vũ Văn Vân Thiên công kích tập kích đi ra, hắn trong nháy mắt một cái tiến lên, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt thì hướng Vũ Văn Vân Thiên đâm tới đại thủ úp tới. Hưu, một thanh âm vạch phá bầu trời, kiếm quang như hồng, kiếm khí ở trong hư không dập dờn không nghỉ. Thế mà, Vũ Văn Vân Thiên một kích này, dường như mang theo một cỗ lực lượng đặc biệt đồng dạng. Cho dù là Điền Hồng, lúc này cũng có một loại phù du lay đại thụ cảm giác. Hắn một kiếm này hướng về Vũ Văn Vân Thiên bàn tay đâm tới, chỉ cảm thấy đâm vào sắt đá phía trên, cả người hắn liền trực tiếp bị hướng phía dưới vỗ tới. Hiện trường cho người cảm giác chính là Vũ Văn Vân Thiên bị người trực tiếp từ trên trời đập tới mặt đất đồng dạng. Làm Điền Hồng rơi trên mặt đất thời điểm, cước bộ của hắn bởi vì nhận lấy to lớn lực phản chấn, mà đặng đặng đặng lui lại, lui về sau đại khái có khoảng cách mấy chục mét, mới dừng cước bộ. Ta muốn giết ngươi. Điền Hồng không nghĩ tới, chính mình một kích này, vậy mà phảng phất như là một cái thằng hề, ở trước mặt đối phương nhảy bắn, không chữ kiếm. Điền Hồng trong nháy mắt sử xuất chính mình thủ đoạn ép đáy hòm. Làm hắn sử xuất không chữ kiếm thời điểm, kiếm trong tay hắn đã biến mất, mà hư không bỗng nhiên ở giữa, tại thời khắc này biến đến ảm đạm không rõ lên, mà lại này ảm đạm càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá một lát, thiên thì hoàn toàn đen lại, liền xem như Vũ Văn Vân Thiên lúc này cũng cảm giác không thấy hết thảy chung quanh. Trong đêm tối, bỗng nhiên ở giữa, một đạo hắc quang mượn nhờ đêm tối trực tiếp hướng về Vũ Văn Vân Thiên đâm tới. Phốc vẩy, một kiếm này trong nháy mắt thì mang theo một vệt như hoàng kim đồng dạng huyết dịch. Sau đó Vũ Văn Vân Thiên phát hiện tay của mình cánh tay lại bị một kích này cấp đâm bị thương. Sau đó trong đêm tối kiếm khí càng ngày càng nhiều, mà Vũ Văn Vân Thiên trên thân chịu thương tổn cũng càng ngày càng nhiều. Đáng chết, Vũ Văn Vân Thiên hét to. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, linh nhục hợp nhất. Ngay tại hắn hô lên một tiếng này thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, trên người hắn dâng lên một cỗ như là hoàng kim đồng dạng hào quang sáng chói đến. Làm cỗ này quang mang xuất hiện về sau, tính cả hắc ám đều hoàn toàn bị càn quét mở đến. Vũ Văn Vân Thiên chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một cỗ cực hạn áp bách lực. Cái này Vũ Văn Vân Thiên rất mạnh a. Lúc đó cùng ta chiến đấu, xem ra là không có dùng ra toàn lực đến a. Bạch Vũ nhìn lấy Vũ Văn Vân Thiên, tâm lý âm thầm nghĩ tới, Vũ Văn Vân Thiên lúc trước cùng Bạch Vũ chiến đấu, đúng là không dùng toàn lực. Bắt đầu hắn không dùng toàn lực là muốn trực tiếp lấy nhục thân chiến thắng Bạch Vũ, bởi vì hắn có kiêu ngạo. Về sau hắn phát hiện, muốn chiến thắng Bạch Vũ cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Vì chiến đấu phía sau tấn cấp, cho nên hắn nhịn xuống. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.